Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1873, chương 1875, chuộc tội. Ha ha, Cao Tiên Tri, ngươi sẽ không lấy là cùng ta chiến đấu, vẫn có thể thoát thân, đi gấp rút tiếp viện người khác chứ. Ngả bố Mục Tư Lâm cười to nói, trên nét mặt tràn đầy châm chọc. Trận chiến đấu này Đại Thánh Tông Cổ Thái Bạch mới thật sự là thống soái. Vẫn luôn là, người Đường không có đánh giá thấp bất cứ người nào, chỉ có đánh giá thấp Vẫn Tựu ở trước mặt bọn họ Cổ Thái Bạch. Một cái đúc nền thiết huyết đại thực truyền kỳ tồn tại, lại làm sao có khả năng chỉ có chút năng lực nhỏ nhoi ấy. Chỉ biết là mù quáng hướng về trước phái binh. Ngày đầu tiên chiến đấu, Đại Thánh Tông lấy 200.000 binh mã tê dại bọn họ. Ngày thứ hai chiến tranh, lại là mấy chục con cự thú, cùng với nhìn như không có chương pháp gì tiến công, tê dại bọn họ. Này chút người quá đánh giá thấp Đại Thánh Tông ba chữ này. Hiện tại, hết thảy đều đã tiến vào Đại Thánh Tông tiết tấu. Mà đối diện, nghe được ngả bố Mục Tư Lâm, Cao Tiên Tri nhất thời mặt trầm vào nước. Mà chiến trường tiền tuyến, Trương Cửu Kiêm Quỳnh cùng An Tư Thuận đám người cũng là vẻ mặt chợt biến. Hai người liếc mắt nhìn phía trước, Thái tử Thái Bảo đã bị tay cầm mỗ Tạp Lạp Chi nhận A Đức Nam ngăn cản. Người sau từng trận cười lớn, phát điên giống như chém về phía Vương Trung Tự, gắt gao đưa hắn ngăn cản. Hai người phản ứng chậm nữa cũng biết, mọi người đã rơi vào Cổ Thái Bạch nằm trong kế hoạch. Tất cả khắp nơi lơ đãng mệnh lệnh, cũng là vì hiện tại. Vậy mà lúc này giờ khắc này, đối mặt binh lực vượt xa mình đại thực, tự liền Trương Cửu Kiêm Quỳnh cùng An Tư Thuận cũng đã không thể ra sức. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tống Vương lòng tràn đầy lo lắng. Hiện tại có cơ hội gấp rút tiếp viện bọn họ, cũng là chỉ có Cao Tiên Tri cùng A Bất Tư. Nhưng Cao Tiên Tri bị bắt ở, A Bất Tư Đồng La Thiết Kỵ còn ở cùng phía sau đánh bọc sườn 200.000 đại thực thiết kỵ hỗn loạn. Căn bản không chút tì vết nhìn hắn, mà Vương Dung đến hiện tại đều không biết thế nào rồi. Cho tới sức chiến đấu cực mạnh Ô Thương Thiết Kỵ, nhận được mệnh lệnh phía sau, Mam Lúc Thiết Kỵ sau khi nhận được mệnh lệnh, chính liên hợp cái khác thiết kỵ, bất kể thương vong nhốt lại Ô Thương Thiết Kỵ, dù cho bị giết được thây chất đầy đồng, cũng không chút do dự nhào tới. Đại đường tình hình đã biến được tràn ngập nguy cơ. Không còn kịp rồi, mắt nhìn về phía trước, từng nhánh đại thực thiết kỵ mênh mông cuồn cuộn, sắp từ hai bên đối với chín long quân đoàn cùng ba vị đế quốc đại tướng hình thành vây kín. Tống Vương cắn răng, rốt cục hạ mệnh lệnh, truyền cho ta mệnh lệnh, triệu tập sở hữu có thể triệu tập nhân thủ, không quản bao nhiêu, toàn bộ xuất kích, vô luận như thế nào, nhất định muốn ngăn cản bọn họ vây kín. Oanh, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, tự ở Tống Vương chuẩn bị dẫn dắt còn lại mấy trăm không có gì sức chiến đấu nhân thủ, chuẩn bị lao tới tiền tuyến thời điểm. Đột nhiên, một trận kinh thiên động địa nổ vang từ phía trước truyền đến. Giết, tiếng la giết kinh thiên động địa. Tống Vương chấn động trong lòng, đột ngột ngẩng đầu lên, chỉ thấy chẳng biết lúc nào, một đội mấy ngàn người bạch y nho sinh, cầm đao kiếm trong tay, chính điên một loại nhào tới, chiếm cứ đại thực hình trận hình sắp hợp miệng địa phương. Điên cuồng, gần như kiểu tự sát công kích tới bốn phía thiết kỵ. Giết, nho môn bên trong người nghe lệnh, bây giờ là chúng ta báo lại đại đường thời điểm, nho môn phạm sai lầm, phải do nho môn đến chuộc. Hôm nay tuyệt không lùi về sau, toàn lực tiến công. Ngoặc kép, từng trận gào thét vang vọng đất trời. Tống Vương ngớ ngẩn, lập tức nhìn đám người phía trước cái kia đạo khá dài trẻ tuổi bóng người, còn có cái kia chút mang theo nho môn tiêu chí cao thủ. Đột nhiên hiểu cái gì, trong mắt một mảnh đỏ chót, trận này binh nho tranh, Nho Môn phạm vào lớn sai lầm lớn. Cứ việc Vương Dung tha thứ bọn họ, đế quốc cũng tha thứ bọn họ, nhưng chính bọn hắn lại không có tha thứ chính mình. Lý Quân Tiện dẫn theo Nho Môn mọi người ở tạm thời giải quyết kim cương người khổng lồ nguy hiểm phía sau. Không chút do dự dẫn theo Nho Môn cao thủ, xông về chỗ kia vê hình chỗ hổng, xông về những đại thực kia thiết kỵ. Nho Môn người không nhiều, nhưng thắng ở tu vi cực cao. Vào giờ phút này, cũng chỉ có bọn họ mới có thể tạm thời giải quyết này sóng nguy cơ. Giống, hàng loạt gầm dữ dội tiếng vang vọng đất trời. Vô tận tính tình cương trực bao phủ chiến trường. Rất nhiều nhóm lớn đại thực thiết kỵ kêu thảm, bị đánh rơi ngựa hạ. Thế nhưng Nho Môn phương hướng, tương tự chết trận không ít. Mỗi một tên Nho Môn cao thủ thậm chí đồng thời đối mặt với hơn 10 tên đại thực thiết kỵ công kích. Sau đó dù vậy, tất cả mọi người che giả măng mọc, không có bất cứ người nào lùi về sau, thậm chí có chút ở trước khi chết, gào thét lớn, điên cuồng làm nổ cương khí, cùng đối thủ đồng quy vu tận. Trong thời gian ngắn ngủi, Nho Môn thương vong thì đạt đến trình độ kinh người. Thiếu Trương tham dự, thấy cảnh này, Tống Vương trong mắt một mảnh đỏ chót, nhưng mà cái gì cũng không làm được. Vậy mà mặc dù như thế, Tống Vương cũng sâu sắc rõ ràng, Nho Môn bên trong người cũng chỉ là hy đặc thù mình tính mệnh. Là đại quân kéo dài một ít thời gian mà thôi. Đợi đến Nho Môn bên trong người chết trận, nguy cơ vẫn như cũ tồn tại. Hầu như theo bản năng, Tống Vương lần thứ hai nhìn về phía trước, Bạch Đề ô trên lưng, không nhúc nhích Vương Sung. Vương Sung, hiện tại tất cả chỉ có thể nhìn ngươi, nhanh lên một chút tỉnh dậy đi. Tống Vương âm thầm nắm chặt nắm đấm, sau đó nhảy lên một con chiến mã, hướng về trước mà đi. Có thể thay đổi chiến cuộc này chỉ có Vương Sung. Trước đó, hắn cũng nhất định phải gia nhập chiến đấu, là đại quân tranh thủ thời gian. Mà vào giờ phút này, Vương Sung tình cảnh đồng dạng hung hiểm tầng tầng. Mỗi một đạo thần lôi rơi xuống, đều ở suy yếu hắn tinh thần lực. Thời gian cấp cho hắn không nhiều lắm. Thái Dương mặc dù là thiên địa sức nóng chi nguyên, là sở hữu tinh thần thuật sĩ tha thiết ước mơ tinh thần thuật pháp. Bất quá, chung quy cũng chỉ là một loại tinh thần thuật pháp thôi. Thái Dương to lớn hơn nữa, cũng cuối cùng là thuộc về thiên địa, đời trong giới tạo vật một trong, bao dung ở trong thiên địa, vùng biển cấm kỵ chính là một hoàn chỉnh thế giới, lấy đời trong giới tạo vật, lại làm sao có khả năng đi chống lại thế giới. Đại tế ti thanh âm vang vọng toàn bộ cấm kỵ thuật hải. Người vận mệnh từ lâu đã định trước, lần này, đợi đến được ngươi hoàn chỉnh linh hồn cùng ý thức, tự để ta xem một chút tất cả bí mật, nhìn cái gọi là hủy diệt chi tử rốt cuộc là cái gì. Đại tế ti thanh âm lơ lửng không cố định, nhưng cũng để người căn bản phân rõ không ra vị trí của hắn. Mà cho đến giờ phút này, đại tế ti mới chân chính nói ra chính mình chuyến này mục đích thực sự. Thế tục chiến tranh căn bản không có quan hệ gì với hắn. Trăm ngàn năm qua, đại tế ti cũng chưa từng tham dự vào qua thế tục chiến tranh. Thế nhưng lần này nhưng ngoại lệ tùy tùng cổ Thái Bạch đồng thời đông trinh. Mà hết thảy tất cả tự tụ tập trên người Vương Sung. Cứ việc tự liền Vương Sung chính mình cũng không hiểu, mình trọng sinh đến cùng ẩn chứa bí mật như thế nào. Nhưng nhìn, đại tế ti tựa hồ biết rất nhiều rất nhiều. Vù, nghe được đại tế ti, Vương Dung thân thể run lên, đột nhiên ngẩng đầu lên, trong chớp mắt, trong đầu xẹt qua một tia kinh người ánh sáng. Đại tế ti, đa tạ, Vương Dung thanh âm đột nhiên vang lên, hắn hơi ngước đầu, ánh mắt nhìn trên hư không phương nơi nào đó, cái kia trương khuôn mặt trẻ tuổi trên, vào giờ phút này, thình lình lộ ra một tia nhàn nhạt, tự tin tràn trề nụ cười. Trong chớp mắt này, tự ở cấm kỵ thuật hải nơi nào đó, vẫn khí định thần nhàn, khống chế toàn cục đại tế ti trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Đột nhiên có loại cực kỳ cảm giác không ổn. Ta bây giờ minh bạch. Ngươi nói không sai, Thái Dương chỉ là trong thiên địa tạo vật một trong. Lại làm sao có khả năng chống lại toàn bộ thiên địa? Cái gọi là, nếu muốn đánh phá vùng biển cấm kỵ, nhất định phải vượt qua vùng biển cấm kỵ. So với vùng biển cấm kỵ càng mạnh mẽ hơn. Vương Dung lạnh nhạt nói. Cái kia đôi trẻ tuổi con người càng phát tự tin mà rừng rực. Vù, nghe được mấy câu này. Cấm kỵ thuật hải, nơi sâu xa. Đại tế ti đột ngột đổi sắc mặt. Cấm kỵ thuật hải là không có khả năng phá giải. Từ xưa đến nay, một đời đời văn minh. Không có người có thể làm được. Hiện tại tự nhiên không có khả năng. Đại tế ti cũng không biết Vương Dung muốn làm cái gì. Lại sẽ làm sao đi làm. Thế nhưng Vương Dung này đột ngột biến hóa. Vẫn là để hắn cảm thấy một luồng cực độ bất an. Bất quá còn không chờ đại tế ti tỉ mỉ nghĩ. Sau một khắc, oanh. Một vòng tia sáng chói mắt. So với Thái Dương còn muốn sáng rừng rực. Nháy mắt từ Vương Dung trong cơ thể bạo phát ra. Quầng mặt trời, nhật thực, chói mắt. Toàn bộ sinh động như sinh. Phun ra mà ra, chỉ có điều trong nháy mắt, ở mảnh này tối tăm vô biên cấm kỵ thuật hải bên trong lập tức nổi lên một vòng to lớn hạo nhật. Đại tế ti đầu tiên là ngẩn ra, lập tức cười lên, ha ha, nguyên lai đây chính là thủ đoạn của ngươi. Đại tế ti thần thái và thanh âm rõ ràng buông lỏng rất nhiều. Liền đầy trời tím đen thần lôi cũng bất chi bất giác ngừng lại. Vương Dung phản ứng theo đại tế ti, hoàn toàn là lừa mình dối người, vùng vẫy giấy chết, ta không phải nói qua cho ngươi sao? Không có tác dụng, ngươi bây giờ tinh thần trình độ cùng ta còn kém được quá nhiều. Có lẽ cho ngươi đầy đủ thời gian trưởng thành, tương lai ngươi nói không chắc còn có thể vượt qua ta. Thế nhưng hiện tại, ngươi còn xa không có đạt đến loại này cấp bậc. Đại tế ti lạnh nhạt nói, thật sao? Vương Dung chỉ là nở nụ cười, cũng không có cạnh tranh phân rõ. Vậy dạng này đây, hào quang lóe lên, tựu ở viên thứ nhất rực sáng Thái Dương bên một bên. Nhật hạch, quầng mặt trời, nhật thực, vùng phát sáng phun ra mà ra. Trong nháy mắt lại là một vòng to lớn Thái Dương xuất hiện một bên. Cái kia vô biên sức nóng cùng ánh sáng, cứng rắn bước lui chung quanh hắc ám cùng tím đen thần lôi. Ở hai viên lớn ngày làm nổi bật hạ, Vương Dung trẻ tuổi thân hình cũng thay đổi được cao to cực kỳ. Xác thực để người khác sâu ấn tượng, nhưng người làm như vậy chỉ là phí công mà thôi. Cấm kỵ thuật hải cũng không sẽ nhân là gia tăng rồi một viên Thái Dương tạo vật. Mà có thay đổi, trong này... Người căn bản không chống đỡ nổi ta. Hào quang lóe lên, xa xa, ở đại dương màu đen nơi sâu xa. Đại tế ti lần thứ hai hiển lộ thân hình. Hắn chống pháp trượng, ở trên mặt biển chậm rãi đạp bước mà tới. Hiện tại, hắn gần như đã biết Vương Dung lai lịch. Ta la chiến bên trong, hắn lĩnh ngộ được, cấm thuật, liệt nhật, chỉ sợ sẽ là cực hạn của hắn. Có thể lấy sức một người, làm ra hai viên to lớn Thái Dương xác thực để người khác sâu ấn tượng. Chỉ bằng điểm này, Vương Dung liền có thể lấy chen người ở từ trước tới nay đứng đầu nhất tinh thần thuật sĩ hàng ngũ. Không bằng, ở sống qua dài lâu thời gian, có vô số tri thức cùng bí mật đại tế ti trước mặt. Này chút như cũ hiện ra được bé nhỏ không đáng kể. Hai cá nhân tuổi. Cũng đủ để thuyết minh tất cả. Vù, nhưng mà đại tế ti tiếng nói mà rơi. Xa xa, hư không rung động, tựu trên bầu trời Vương Dung càng chỗ cao. Ánh sáng lóe lên, viên thứ ba to lớn liệt dương bỗng dưng mà sinh. Thời khắc này, tựu liền đại tế ti cũng không khỏi hơi biến sắc. Liền tính hắn cũng không nghĩ tới. Vương Dung lại có thể đồng thời làm ra ba viên, Thái Dương. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.